Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của nhà họ Hạ, Khương Nguyễn kể lướt qua, nói đã đá vỡ cửa phòng của Lương Thủ Dập, anh ta giận dữ dí sún. Ngờ đến sát đầu cô, nhưng cô không sợ hãi, thậm chí còn có cuộc nói chuyện với Lương Thủ Dập. Khương Nguyễn nói mình đồng ý thử khám cho Lương Thủ Dập, nhưng phải đến nội địa. Nhà họ Lương không đưa ra câu trả lời, không đến càng khiến cô vui mừng. Nếu đến, Tần Viêm nghĩ, Khương Nguyễn có thể chữa khỏi cho anh ta, giống như chữa khỏi cho mình vậy. Nhưng người đó đã dùng S, U, N, G chĩa vào đầu Khương Nguyễn, anh ta không xứng. Khương Nguyễn ước chừng Tần Viêm đã đọc xong, đóng gói cơm nóng hổi mang về giường, hỏi. Anh Tần Viêm, anh có điều gì muốn hỏi không? Anh hỏi em chắc chắn sẽ nói cho anh biết. Tần Viêm cười nói, em viết rất rõ ràng rồi, không có gì để hỏi cả. Khương Nguyễn trong lòng hơi vui mừng, Tần Viêm không hỏi, cô có thể tránh né được, bởi vì thực sự không biết sau khi nói rõ, anh có bị choáng không? Cô nói, Lương Thủ Dập đó, em đoán sẽ đến nội địa, em đã hứa rồi, chỉ cần anh ta đến là em sẽ thử chữa trị cho anh ta. Anh Tần Viêm, anh không giận chứ? Tần Viêm nói, giờ em cũng coi như nửa là bác sĩ trung y. Việc chữa trị bệnh nhân em tự quyết định là được. Vậy được, nếu anh ta đến, cứ thử xem sao, không đến em cũng không giúp. Hạ Tử Kỳ bên kia, có nói khi nào sẽ trở lại nội địa không? Tần Viêm hỏi, Khương Nguyễn lắc đầu, không hỏi, giúp Hạ Tử Kỳ một việc lớn như vậy, Nguyễn Nguyễn cũng không đề nghị với Hạ Tử Kỳ về điều kiện gì. Tần Viêm nghĩ cũng tốt, ít nhất nhà họ Hạ sẽ không đầu tư vào tiệm gà rán của Thường Lâm Yến. Nhìn Tần Viêm ăn xong bữa cơm, Khương Nguyễn tựa vào tấm bàn nhỏ nói. Anh Tần Viêm, lúc nãy em thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo, chúng trông có vẻ mệt mỏi. Tiểu Bảo nháy mắt ra hiệu, ý là muốn em cứu chúng. Tần Viêm, anh ăn mất mười mấy phút rồi đấy, may mà đến trạm kế tiếp còn hơn nửa giờ, không lo người ta xuống tàu. Có thể khẳng định, Đại Bảo và Tiểu Bảo đã gặp phải kẻ buôn người. Từ những năm 70, 80 đến đầu những năm 2000, bọn buôn người hoành hành, Đại Bảo và Tiểu Bảo không có cha mẹ chăm sóc, nên dù gặp phải bọn buôn người cũng chẳng có ai đi tìm chúng. Dẫu biết mình và Liêu Xuân Hưng không đội trời chung, nhưng Đại Bảo và Tiểu Bảo là trẻ con, lại gặp phải Khương Nguyễn, nếu không quan tâm, Tần Viêm không dám xem thường hiệu ứng bươm bướm. Tần Viêm nói, Nguyễn Nguyễn, em thật sự rất bình tĩnh. Khương Nguyễn cười nói, em biết còn một lúc nữa mới đến trạm, không lo lỡ việc. Việc anh ăn cơm quan trọng hơn, vậy chúng ta sẽ cứu chúng chứ? Cứu thôi, Tần Viêm nói, bọn buôn người còn đáng C, H, E, T hơn cả kẻ G, I, E, C người. Thường thì bọn buôn người làm việc theo băng nhóm. Em nói xem, chúng ta là cứu hai đứa trẻ hay là triệt hạ cả băng nhóm buôn người? Triệt hạ cả băng nhóm, Khương Nguyễn nói, nếu để lọt một vài tên, sau này bị trả thù thì hậu quả không đáng. Vì muốn bắt bọn buôn người, Khương Nguyễn và Tần Viêm cùng nhau xuống tàu sớm, đuổi theo một quãng đường, trễ mất một ngày, may mắn là đã bắt được băng nhóm buôn người, giải cứu được 7, 8 đứa trẻ chưa bị bán đi. Sau khi cảnh sát liên lạc với người thân, chỉ có Đại Bảo và Tiểu Bảo cô đơn. Trước đây, Khương Nguyễn từng làm bảo mẫu cho gia đình của Đại Bảo và Tiểu Bảo vài ngày, việc giao tiếp với hai đứa trẻ này không mấy dễ chịu. Cô không muốn chờ đợi ở đây, nói. Cảnh sát sẽ đưa các em về trại mồ côi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tiểu Bảo cầu cứu, nghĩ rằng Khương Nguyễn sẽ không quan tâm đến chúng. Trong lúc tuyệt vọng thì được cứu. Sau khi được điều trị tại bệnh viện, loại bỏ thuốc mê, hai đứa trẻ phục hồi sức khỏe. Tiểu Bảo nói, chúng em sẽ theo chị về thủ đô. Lần trước ông trưởng trại nói có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi chúng em. Em và anh trai đã quyết định sẽ cùng với cha mẹ nuôi rời khỏi thủ đô. Hai đứa trẻ này dường như chỉ trong một đêm đã lớn lên không ít. Tần Viêm hỏi, các em có ghét anh chị không? Cha của các em và anh chị là kẻ thù cơ mà. Đại Bảo nói, chuyện nào ra chuyện đó, anh đã cứu em và em trai, chúng em sẽ nhớ ơn này. Những ân oán nên thế nào thì để nó như thế, nhưng ân tình này, tương lai trả lại là xong. Khương Nguyễn cảm thấy câu trả lời của Đại Bảo đáng tin cậy, phải như vậy mới đúng. Cô nói, được, giao ước như thế, sau này nhớ báo đáp chị. Tần Viêm thực sự bị một lớn hai nhỏ làm cho phải bật cười, nhưng càng là câu trả lời như thế, càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Khương Nguyễn và Tần Viêm dẫn Đại Bảo và Tiểu Bảo trở về đến thủ đô trước tiên gửi chúng về trại mồ côi. Giám đốc trại liên lạc với người từng muốn nhận nuôi Đại Bảo và Tiểu Bảo, nói. Người ta nghe nói Đại Bảo và Tiểu Bảo bị bắt cóc rất lo lắng, nói sẽ xin nghỉ để qua, ngày mai sẽ đến. Nếu việc nhận nuôi suôn sẻ, Đại Bảo và Tiểu Bảo sau này sẽ không gặp lại cô em gái nữa. Khương Kiến Xuân biết Đại Bảo và Tiểu Bảo bị bắt cóc, lúc đó chị ta còn nói với Lưu Kim Vân, giờ thì tốt rồi, không cần lo Bảo Châu bị Đại Bảo và Tiểu Bảo dẫn dụ. Nhưng Đại Bảo và Tiểu Bảo lại được Khương Nguyễn cứu trở về giữa chừng. Đại Bảo và Tiểu Bảo theo cha mẹ nuôi đi rồi, nhưng vì Khương Nguyễn, việc đầu tư mà Thường Lâm Yến cố gắng lôi kéo đã đổ sông đổ bể, trại nuôi gà ở thôn Trình Gia, từ lô gà con đầu tiên 10 vạn con, giảm mạnh còn 10.000 con, khiến thôn Trình Gia bất bình. Khương Kiến Xuân nói, mẹ ơi, mẹ có thấy không, Khương Nguyễn dường như luôn áp đảo khinh khinh. Nó tốt lên, chúng ta lại không tốt. Lưu Kim Vân đã có suy nghĩ này từ lâu, cửa hàng gà rán không thể mở thêm, lợi nhuận kỳ vọng tan thành mây khói, bà ta còn phải trả nợ 2.000, lòng làm sao cam tâm. Được Khương Kiến Xuân nhắc nhở, bà ta nói, Khương Nguyễn thật là tà môn, nó không chết, gia đình chúng ta có lẽ khó mà tốt lên được. Cứ nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo, hai đứa nhỏ xấu xa kia bị bắt cóc, cũng có thể gặp được Khương Nguyễn, còn được nó cứu trở về, nó đến là để đối đầu với gia đình chúng ta. Làm sao bây giờ, Khương Kiến Xuân ra hiệu cho mẹ mình nhìn về phía Khương Nguyễn đang trở về, thở dài. Chính vì nó, nhà họ Hạ đã hủy bỏ việc hợp tác sắp thành công với bà chủ Thường. Ôi, đều là số phận. Lưu Kim Vân không tin, mẹ không tin khinh khinh không thể vượt qua Khương Nguyễn. Khương Kiến Xuân lo lắng mẹ mình sẽ làm điều dại dột, khuyên nhủ. Tiếng tăm của nó đang nổi như cồn, chúng ta phải tránh xa, mẹ à, dù trong lòng mẹ không vui, chúng ta cũng phải nhẫn nhịn. Hiện giờ, tiệm cá chua của chúng ta có thể kiếm tiền, khinh khinh mỗi tháng cũng có thể góp 300 đồng, cuộc sống giờ đây thoải mái hơn trước nhiều, hãy nhẫn nhịn trước đã. Cách chương.